Bất Diệt Long Đế, chương 3698, xuất chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bối Huyền khiêu chiến làm cho cả tiên vực đều xem không hiểu, Bối Huyền đây là điên rồi sao, đây là chán sống sao, hay là hắn nhục thân bị hủy diệt tái tạo về sau thực lực tăng vọt, dựa theo lẽ thường tới nói hắn hiện tại trốn tránh Đông Cảnh Chi Vương còn tới không vội, thế mà còn chủ động khiêu chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu Nam Cảnh cùng Tây Cảnh bên kia đều luống cuống, nghe được tin tức này về sau, hai cảnh dù sao không hoảng hốt, hai cái cảnh vương cũng tạm thời an định rất nhiều. Bối Huyền đứng ra kia, tại Bối Huyền trước khi chết, Đông Cảnh Chi Vương tạm thời sẽ không tìm bọn họ để gây sự. Bối Huyền cái này thông cáo, để tiên vực các đại thế lực đem lực chú ý rời đi tới, đối Khôn Cảnh bên kia ngược lại không có như vậy chú ý, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Đông Cảnh bên này, muốn nhìn một chút Đông Cảnh Chi Vương lại có phản ứng gì, đều muốn nhìn một chút Bối Huyền hội. Sẽ, chết như thế nào, anh nợ em một câu yêu thương. Đông Vương Thành bên này phản ứng rất lớn, vẫn đại nhân bọn hắn có chút hoảng. Bối Huyền không theo sáo lộ ra bài A, vẫn là Bối Huyền đã biết Đông Cảnh Chi Vương chết, nếu không làm sao có thể có lá gan lớn như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn vốn là nghĩ dọa một cái Bối Huyền, dọa một cái Nam Cảnh cùng Tây Cảnh Chi Vương, dạng này có thể làm cho Đông Cảnh bảo trì rất nhiều năm ổn định cùng an nhàn, tiểu bạch tựu có đột phá cơ hội. Hiện tại Bối Huyền tất cả chiến, hắn bên này ngược lại không biết như thế nào cho phải. Dựa theo Đông Cảnh Chi Vương tính khí, giống như không chết bị như thế khiêu khích vậy khẳng định sẽ lập tức xuất kích đánh tới Bắc Cảnh A, vấn đề Đông Cảnh Chi Vương đã chết như thế nào đánh tới Bắc Cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương, Đông Cảnh Chi Vương, không sử dụng kia lập tức trở về bại lộ, như cho ngoại giới biết được Đông Cảnh Chi Vương đã qua đời đi tin tức kia Đông Cảnh liền xong rồi, tiểu bạch cũng nguy hiểm. Vô số cừu gia hội. Sẽ, điên cuồng đuổi giết mà đến, không đem tiểu bạch đánh giết thề không bỏ qua, bọn hắn sẽ không cho phép một cái thôn thiên thú lại trưởng thành. Anh nợ em một câu yêu thương, vẫn đại nhân vội vàng triệu tập lão bệ bọn hắn thương nghị nửa ngày sau, bọn hắn hiện tại chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là bọn hắn bí mật đánh tới Bắc Cảnh, đem Bối Huyền đánh giết kia mặc kệ Đông Cảnh Chi Vương phải trăng lộ diện, cái này đều có thể uy hiếp toàn bộ tiên vực. Hoặc là cũng chỉ có rút lui, đem lớn như vậy Đông Cảnh chắp tay nhường cho, học Khôn tộc đồng dạng trốn vào Đông Cảnh Chi Vương an bài tốt đường lui, ở bên trong tiềm ẩn. Thẳng đến tiểu bạch đột phá, có đầy đủ thực lực quét ngang cừu gia, lại giết trở lại tiên vực đoạt lại Đông Cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. 15 cái đại viên mãn đều cầm quan điểm, bỏ phiếu cuối cùng quyết định, lựa chọn thứ một đầu, bọn hắn cùng một chỗ đánh tới Bắc Cảnh, đem Bối Huyền xử lý. Bọn hắn bỏ qua không được Đông Cảnh địa bàn, nhiều như vậy tộc nhân chuyển di đi bí cảnh bên trong thời gian kia muốn trôi qua rất khổ, mà lại vạn nhất tiểu bạch cả một đời vô pháp đột phá đại viên mãn đâu, vậy bọn hắn sẽ không còn quật khởi hy vọng. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Định ra đến nhạc dạo về sau, những này đại viên mãn bắt đầu an trí, đem đại lượng trong tộc tinh anh triệu tập tới, chuẩn bị bí mật đưa vào bí cảnh bên trong. Một trận chiến này như thua, bọn hắn không đến tại một bãi đồ, cho tộc đàn lưu lại một chút hòa trùng. Mặt khác vẫn đại nhân không xuất chiến, mang theo tiểu bạch tiến vào bí cảnh, vẫn đại nhân chiến lực rất mạnh, nhưng không kém hắn cái này một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Bối Huyền nhục thân bị hủy, linh hồn bị thương, chiến lực khẳng định đại giảm, còn có lần này Bắc Cảnh đại viên mãn bị giết nhiều như vậy cái, Bắc Cảnh trình thể chiến lực hội. Sẽ, đại giảm, Bối Huyền thiết can thủ hạ đại viên mãn tử thương rất nhiều. Bọn hắn đánh lấy Đông Cảnh Chi Vương cờ hiệu, còn lại Bắc Cảnh đại viên mãn dám làm loạn, sở dĩ chuyến này bọn hắn xác suất thành công vẫn còn rất cao, thêm một cái vẫn đại nhân không nhiều thiếu một cái không ít. Lão bệ bọn hắn trở về an bài, vẫn đại nhân cũng chuẩn bị đem một mực trầm mặc ít nói ngồi tiểu bạch đưa vào bí cảnh. Cái này bí cảnh là Đông Cảnh Chi Vương phát hiện, chỉ có số ít mấy cái đại viên mãn biết, trừ phi những này đại viên mãn phản bội, nếu không không có khả năng bị phát hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bạch theo Thiên Vũ Tinh vực trở về sau vẫn khô đọa, không nói một lời, giống như bị kỳ sư sư Bạch Hạ Xương các nàng xem gặp hội. Sẽ, coi là biến thành người khác, hắn trước kia đều là phi thường hoạt bát tính cách một khắc đều ngồi không yên, bây giờ lại một mực khô đọa ngẩn người. Trên mặt hắn không có bi thống, chỉ là có chút hoảng hốt tựa hồ còn không thể tiếp nhận Đông Cảnh Chi Vương đã chết đi sự thật. Anh nợ em một câu yêu thương. Vẫn đại nhân đi tới về sau, không nói nhảm, trực tiếp một trường vỗ tại tiểu bạch cái ót, đem hắn đánh cho hôn mê đi qua, thu nhập không gian thần khí tự mang đi. Tiểu bạch tính cách hắn biết rõ, hắn lười đi giải thích thêm, vạn nhất tiểu bạch nháo đi tìm Bối Huyền tự phiền phức đâu, trực tiếp đánh cho bất tỉnh đuổi đi tương đối tốt. Vẫn đại nhân an bài một ít chuyện, lão bệ bọn hắn tại sau 5 ngày tới Đông Vương Thành, giao cho Vẫn đại nhân rất nhiều không gian thần khí, những cái kia không gian thần khí bên trong đều là bọn hắn tinh anh tộc nhân, đây là ủy thác cho Vẫn đại nhân ý tứ. Anh nợ em một câu yêu thương, ta đi, Vẫn đại nhân nhìn qua lão bệ bọn hắn, trầm giọng nói ra. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt, các ngươi không nên chết dập đầu, chuyện không thể làm tự lui về đến, tiến vào vĩnh dạ giới, ta tin tưởng Tiểu Bạch sẽ không để cho mọi người thất vọng. Anh nợ em một câu yêu thương, lão bệ bọn hắn nhẹ gật đầu, lão bệ chần chờ một lát vẫn là nói ra. Lão Vẫn, vạn nhất không thể tái kiến, quay đầu có cơ hội giúp chúng ta thu liễm một chút hài cốt mang về an táng tại cảnh vương mộ bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương, lão bệ bọn hắn sở dĩ muốn đánh tới Bắc Cảnh, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, bọn hắn muốn đi giết Bối Huyền thay Đông Cảnh Chi Vương báo thù. Chuyện này là Bối Huyền gây ra, Đông Cảnh Chi Vương vốn đang có thể sống mấy ngàn năm, bởi vì Bối Huyền trước thời gian về cõi tiên. Khôn ma chết rồi, Bối Huyền vẫn còn sống, bọn hắn muốn đi tru sát Bối Huyền, thay Đông Cảnh Chi Vương báo thù. Anh nợ em một câu yêu thương, vui, nét, tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn đại nhân không có nói nhiều, chỉ là khẽ vuốt cằm, lão bệ bọn hắn toàn bộ tiến vào truyền tống tế đàn, hết thảy 14 cái, liền là tại cái kia phế giới bên trong sống sót xuống tới 14 cái đại viên mãn. Bọn hắn không có thông chi còn lại đại viên mãn, lần trước không có đi theo Đông Cảnh Chi Vương xuất chiến, lần này bọn hắn cũng không muốn để bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Truyền tống trận phát sáng lên, 14 cái đại viên mãn biến mất tại trong tế đàn, Vẫn đại nhân quay đầu nhìn thoáng qua Đông Vương Thành, sau đó dứt khoát tiến vào một cái khác truyền tống tế đàn, truyền tống rời đi. Lão bệ bọn hắn truyền tống đi Đông Cảnh phía bắc xa xôi thành trì, sau đó lấy ra chiến thuyền, cứ như vậy nghênh ngang hướng Bắc Cảnh bay đi. Bọn hắn là có tàu ma, nhưng không có sử dụng, bọn hắn chính là muốn làm cho cả tiên vực đều biết Đông Cảnh có một nhóm đại viên mãn đánh tới Bắc Cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỗ tốt như vậy rất nhiều, một là có thể uy hiếp Bắc Cảnh một chút đại viên mãn, dù sao Đông Cảnh Chi Vương đi về cõi tiên tin tức không có truyền ra ngoài. Mặt khác cũng có thể uy hiếp toàn bộ tiên vực, Đông Cảnh bên này xuất chiến kia đại sở hữu cường giả trong lòng khẳng định sẽ cho rằng Đông Cảnh Chi Vương còn sống, dẫn đội đánh tới Bắc Cảnh. Tin tức truyền ra về sau toàn bộ tiên vực đều chấn động, vô số trinh sát nhanh chóng truyền tống đi Bắc Cảnh, chờ đợi trận này cảnh vương chi chiến, chẳng lẽ lại lần này lại muốn chết đi một cái cảnh vương không thành. Anh nợ em một câu yêu thương, Bối Huyền đây là tìm đường chết a, Đông Cảnh Chi Vương liền khôn ma cũng có thể làm đi, lần trước hắn may mắn chạy thoát rồi linh hồn, không tìm cái địa phương cất giấu, thế mà còn dám như thế phách lối tự gây nghiệt thì không thể sống a, rất nhiều đại thế lực đại tộc ngo ngoe muốn động, liền chờ Bắc Cảnh Chi Vương bối xử lý, sau đó bắt đầu mưu đoạt Bắc Cảnh, trở thành mới Bắc Cảnh Chi Vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Một trận chiến này hấp dẫn vô số mục quang, khôn cảnh bên kia ngược lại đều không có gì đại tộc chú ý, khôn cảnh bên kia đại chiến đã mở ra, nên ra trận đều ra trận, tiếp xuống chỉ là hỗn chiến thôi, coi không vừa mắt. Bắc Cảnh phía nam một chiếc chiến thuyền hướng mặt phía bắc phá không mà đi, mang theo đập nồi dìm thuyền quyết tâm, lão bệ từng cái đứng tại bong tàu bên trên, khuôn mặt trang nghiêm, sát khí ngút trời. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.